Chương 1229 tối cường thăng cấp hệ thống. Vách tường đông nữ vương. Oanh. Ầm ầm, oanh. Đến a, lại đến a. Long Phi quét ngang lấy, đem vài đầu âm tà linh thể cho nghiền nát, gào thét một tiếng, ở thời điểm này, những âm tà đó linh thể chậm rãi triệt thoái phía sau, giống như là đang sợ, vòng vây lao nhanh triệt thoái phía sau, một đạo khủng bố khí tức tản ra, Long Phi tâm thần nhất định, hắn cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo. Trong lòng bàn tay phát lạnh, hai mắt chấn động mạnh một cái, kẻ huyết nguyệt nữ vương. Thân thể chậm rãi quay người, liền sau lưng hắn nửa mét chỗ đứng một cái toàn thân hồng sắc khải giáp nữ nhân. Nữ nhân trong mi tâm có một vòng nhàn nhạt tà nguyệt ấn ký, dài rất xinh đẹp, rất tinh xảo, trên thân mỗi một tấc đều tản ra để nam nhân khó mà kháng cự dụ hoặc. Huyết nguyệt nữ vương đang nhìn Long Phi cũng đang nhìn nàng, lúc này, Long Phi không dám loạn động. Huyết nguyệt nữ vương cho hắn cảm giác thật giống như bên người tất cả đều là bom, địa lôi, chỉ cần hắn thoáng động một cái liền sẽ bị tạc thịt nát xương tan. TRUIENKUATUIENET Long Phi mở ra hệ thống, nhìn xem nhiệm vụ thời gian đã kết thúc, nhưng là hệ thống lại không có đề kỳ hắn hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng thầm nghĩ, gây cái này tên gì? Hệ thống, ngươi đại gia. Lão tử hoàn thành nhiệm vụ, lão tử khen thưởng đây. Không có khen thưởng coi như, hiện tại lão tử cứu người trái lại muốn giết ta, ngươi là muốn đùa chơi chết ta sao? Long Phi trong lòng rất khó chịu, phế nát nam tước một lần triệu hoán cơ hội, phế hắn như vậy nhiều linh nguyên giá trị, làm hoàn thành nhiệm vụ, đến sau cùng lại muốn bị bảo hộ nhân sát rồi chứ, hệ thống không có cho ra bất kỳ giải thích nào, Long Phi cũng không dám loạn động, cứ như vậy bị nhất cái nữ nhân nhìn xem, vẫn là một cái xinh đẹp đến cực hạn nữ nhân nhìn xem, cái này chủng tình huống là lần thứ nhất. Cũng là lần thứ nhất bị một cái xinh đẹp nữ nhân chằm chằm có chút sợ hãi, sau cùng, Long Phi thật sự là nhịn không được, nói, người ta dáng dấp đẹp trai cũng không cần nhìn như vậy lấy a. Dáng dấp đẹp trai không phải ta sai a. Huyết nguyệt nữ vương ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, lộ ra 10 phần nữ vương phạm, nói, đây là ngươi cứu ta, vì lẽ đó ta không giết ngươi. Ta dựa vào. Long Phi trong lòng thầm nhủ một tiếng, nói, ở đây là có nhiều hung hăng a. Cứu ngươi, không biết cảm ơn, ngược lại đến một câu, ta không giết ngươi. Tính ngươi sâu lớn, được thôi. Nếu như Long Phi chủ thần pháo bổ sung hoàn tất mà nói, hắn thực biết không chút do dự nhất pháo oanh đi lên, thật muốn đem huyết nguyệt nữ vương cức cho đánh văng ra ngoài, Long Phi chậm rãi lui lại, muốn rời khỏi vạn quỷ quật sơn cốc, nhưng mà huyết nguyệt nữ vương lãnh băng uy nghiêm âm thanh vang lên lần nữa, nói, người ta để ngươi rời đi sao? Ta thao. Long Phi nhẫn không, trực tiếp giận mắng một tiếng, nói, e sao bởi vì lão tử sợ ngươi, còn dám ở lão tử trước mặt dạng này được hay không, ta bảo ngươi cúc hoa. Nhịn ngươi một lần, nhịn ngươi lần thứ hai, nhưng là tuyệt địa sẽ không nhịn ngươi lần thứ ba. Huyết nguyệt nữ vương mi tâm chấn động, nghe làm càng. Mẹ. Long Phi lại là một câu chửi bậy tuôn ra ra, nặng nề hô lên một tiếng, ê lão tử hôm nay liền làm càng cái đủ. Một bước lao ra, Long Phi thân thể trực tiếp nhào tới, huyết nguyệt nữ vương hai mắt lạnh lẽo, ánh mắt trừng một cái. Nhất đạo ý niệm uy áp nghiền ép đi lên, Long Phi tay phải khẽ động, kệ hấp tinh đại pháp. Oanh. Nhanh chóng đem huyết nguyệt nữ vương phóng xuất ra uy áp hấp thu hết, nàng phóng xuất ra uy áp cũng không mạnh, bởi vì nàng coi là Long Phi ngăn cản không nổi, thế nhưng loài áp hấp thu hết, bình chướng không có, mà Long Phi thân thể cũng đập xuống tới, huyết nguyệt nữ vương thân thể bi vi lắc một cái, bỗng nhiên vừa lui, Long Phi lại không buông tay, trong lòng thầm nghĩ, e nàng sợ cận thân. Hắc hắc e rơi xuống đất trong nháy mắt. Long Phi dưới chân đạp một cái, e phong thần thối. Lợi dụng phong thần thối tốc độ khoái tốc truy kích đi lên, lộ ra một vòng cười tà nói, e nữ vương, nhìn ngươi trốn nơi nào. Bá, bá, bạch. Lần này tốc độ càng nhanh, trực tiếp bổ nhào vào huyết nguyệt nữ vương trong ngực, huyết nguyệt nữ vương sắc mặt giật mình, cả cá nhân bỗng nhiên khẽ đảo dưới, ngã vào huyết trì bên trong, Long Phi trong lòng bỗng nhiên giật mình, thầm kêu một tiếng, e không tốt. Thế nhưng là lúc này hắn đã làm không ra bất kỳ lựa chọn, chỉ có thể đi theo huyết nguyệt nữ vương cùng một chỗ rơi vào trong huyết trì, rầm rầm. Dòng máu văng khắp nơi, thú huyết tràn vào Long Phi miệng bên trong, toàn thân vô cùng khô nóng lên, ngay tại Long Phi thân thể toàn bộ chui vào dòng máu bên trong thời điểm, toàn bộ thế giới bất thình lình liền biến đổi, nơi này không phải dòng máu, nơi này là huyết nguyệt nữ vương tẩm cung. Hơn nữa, lớn nhất mấu chốt là, huyết nguyệt nữ vương tiến vào dòng máu bên trong về sau, nàng trên thân khải giáp toàn bộ thối lui, toàn thân trơn bóng, nhìn một cái không sót gì cái kia dáng người, cái kia song phong, Cái kia ngạo nghễ ưỡng lên tiểu thí thiếp toàn bộ trên thân hạ mỗi một tấc đều tản ra không gì sánh kịp dụ hoặc, thú huyết kích thích xuống, Long Phi sao động, huyết nguyệt nữ vương thân thể cường đại dụ hoặc phía dưới, Long Phi dưới hông hồng hoang lực lượng càng là sao động lợi hại. Trầm. Long Phi trùng trùng điệp điệp nuốt nước miếng, toàn thân nóng bỏng lên, huyết nguyệt nữ vương sắc mặt vô cùng đỏ bừng, muốn che khuất thân thể, thế nhưng là cái này trong tẩm cung lại không có bất kỳ cái gì che chắn đồ vật, không ngừng lùi lại, Long Phi tà ác nói, "Ta không nghĩ tới ngươi còn ưa thích ngủ trùng a." Huyết nguyệt nữ vương uy nghiêm quát, "Ngươi đi ra ngoài cho ta, lập tức, mã thượng, lập tức." Thể mệnh lệnh giọng điệu vô cùng kiên cường, nhưng mà nàng nhưng lại không biết, nữ nhân càng như vậy, vừa có thể để nam nhân trong lòng dâng lên chinh phục muốn, Long Phi khẽ nói, "Ngươi là lão tử bảo hộ ngươi, ta hẳn là thu lấy điểm phí bảo vệ." "Hệ thống, ngươi không cho lão tử khen thưởng." "Lão tử chính mình cầm." Có lẽ A Long Phi bỗng nhiên nghĩ đến hệ thống cho khen thưởng là đặc thù lục địa khen thưởng, Long Phi trong lòng tà ác cười nói, "Ngươi có lẽ, cái này đúng vậy đặc thù lục địa khen thưởng a." Nói xong, Long Phi lần nữa ép sát một bước, huyết nguyệt nữ vương thân thể lắc một cái, lần nữa lui lại, thế nhưng là nàng thân thể đã dựa vào ở trên vách tường, đã không đường thối lui, hơn nữa ở chỗ này nàng tu vi hoàn toàn không có, chỉ là trí mạng nhất, huyết nguyệt nữ vương nặng nề nói, "Ở ngươi đi ra ngoài cho ta." "Ra ngoài?" "Hắc hắc, lão tử nếu không phải ra ngoài, lão tử nếu là đi vào." Nói xong, Long Phi một bước đột tiến, giống như dao động chiêu thức, trực tiếp đem huyết nguyệt nữ vương vách tường đông ở trên vách tường, một thanh đè lại nàng thủ tí, nói, "Vì ở bên ngoài ngươi muốn giết ta, ta nói qua ta muốn bạo ngươi cúc hoa, hiện tại ý bạo một trận." Nữ vương đúng vậy cần muốn cường ngạnh thủ đoạn, càng là cường ngạnh, Long Phi liền càng mạnh, cứng rắn, càng là muốn chinh phục ngươi, ngươi khó chịu, vậy thì thao đến ngươi thoải mái mới thôi, không phục, không phục lại thao, thao lật mới thôi, huyết nguyệt nữ vương ra sức giãy giụa, thế nhưng là căn bản vô dụng, ở chỗ này không người nào dám tiến đến, những âm tà đó linh thể căn bản không dám tới gần nơi này, Long Phi nói. Vì ở bên ngoài ngươi dùng uy áp nghiền ép ta, hiện tại đến phiên ta đến nghiền ép ngươi, kề ọt tiếp nghiền ép được nàng giãy giụa hai tay, bỗng nhiên ôm một cái lên, nhìn xem trong ngực một mặt lửa giận huyết nguyệt nữ vương, Long Phi trong cơ thể hồng hoang lực lượng trở nên càng thêm sôi trào mãnh liệt lên, ầm. Trùng trùng điệp điệp ném một cái, thất lạc trên giường, ệ ngoan ngoãn nghe lời. Hiện tại là lão tử thời gian. Số từ 1851.